Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1085, vì sao? Lăng Vũ cũng không có để ý một số người ngôn ngữ. Giao xong trưởng quỹ tiền bạc, liền cùng anh cùng một chỗ rời đi. Trưởng quỹ bị dọa đến câm như hến, nào dám lấy tiền, vội vàng đuổi theo. Muốn trả lại, làm sao đã không nhìn thấy hai người bóng dáng. Một tòa nguy nga cao phong, chiếu sáng rạng rỡ, dáng vẻ trang nghiêm, chuông vang quanh quẩn, đạo âm lượn lờ, mây mù như hải, bốc lên không thôi. Nơi này khí tức vô cùng thần thánh, tràn đầy nồng đậm năng lượng. Bên trong ngọn thần sơn, tới hai vị khách không mời mà đến. Người đã đến, hắn hẳn là đã biết. Anh nói, Lăng Vũ nói ra, ta bước vào nơi này một cái chớp mắt, hắn liền biết ta tới. Anh nhẹ giọng thở dài một hơi, nhưng mà hắn cũng chưa hề đi ra gặp ngươi. Lăng Vũ gật đầu, cái này nói rõ thái độ hắn, hắn làm ra lựa chọn của hắn. Anh giữ im lặng, trong đôi mắt đẹp ánh mắt bình thản, lại lộ ra một tia bi thương. Hai người tiếp tục tiến lên. Chân trời có gầm thét truyền đến, gan to bằng trời, cũng dám chạy trốn đến tận đây. Chẳng lẽ các người không biết nơi này chủ nhân là ai à? Lăng Vũ dừng lại bước chân, làm chính sự trước đó. Hắn cảm thấy, hẳn là trước tiêu diệt tạp ngư. Người đến, chính là kia Ôn gia người, cùng Tôn Ngọc Dung phía sau sư môn, đến đây báo thù. Lăng Vũ còn chưa xuất thủ, một đám áo trắng từ trong núi bay tới, thẳng đến sơn môn bên ngoài. Ôn gia gia chủ cùng Tôn Ngọc Dung sư phụ tại chúng thần trời cũng coi như không tầm thường, danh khí khá lớn, là đức cao vọng trọng tiền bối. Mặc dù cùng chúng thần còn có một chút chênh lệch, nhưng tóm lại chỉ huy một phương thế lực. Giờ phút này, hai vị này thế lực chi chủ liếc nhau, nhìn đến lẫn nhau trong mắt hoang mang. Thiên Sơn môn đồ vì sao hướng chúng ta bay tới, mà là không đi trước để ý tới kia hai cái đã xâm nhập sơn môn người. Ta trong lòng có chút dự cảm không tốt. Hỏng bét, đám kia áo trắng ngang nhiên xuất thủ, kiếm quang đều tới, đúng là muốn đánh giết bọn hắn. Hai người cũng không phải là chỉ là hư danh. Ngay lập tức xuất thủ đánh trả, đại ấn chỉ lên trời, đao quang cuồn cuộn, phía sau hai người bộ hạ cũng là xuất thủ, năng lượng mãnh liệt như đại giang, lao nhanh hạo đáng, oanh, không trung phát sinh nổ lớn, đinh tai nhức óc, hừng hực ánh lửa che khuất bầu trời, thanh thế dọa người. Cuối cùng, trong ngọn lửa áo trắng toàn bộ bình yên vô sự, mặt khác một đợt, chỉ có hai thân ảnh chật vật chạy ra, Ôn gia gia chủ cùng Tôn Ngọc Dung sư phụ bản thân bị trọng thương. Hai người hai mắt xích hồng, khóe mắt, chúng ta cùng Thiên Sơn từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Vì sao muốn đối với chúng ta hạ như thế ngoan thủ? Một áo trắng cười khẩy nói, nước giếng, nước sông, các người cũng xứng cùng chúng ta Thiên Sơn đánh đồng. Khinh người quá đáng, Ôn gia gia chủ gầm thét, sợi tóc cuồng vũ, giống như nhập ma, hắn muốn liều mạng một kích. Mọi người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tuy nói bọn hắn nhìn không lên Ôn gia dạng này nhị lưu mặt hàng, nhưng Ôn gia gia chủ thế nhưng là cái thực sự cường giả. Dạng này một cái không tiếc mệnh, muốn kéo một hai người xuống nước, bọn hắn không thể không đau đầu. Mà lại, dạng này người, còn không chỉ một cái. Ôn lão đầu tử, lão phu cùng ngươi, Tôn Ngọc Dung sư phụ cười ha ha, tóc trắng cuồng loạn, huyết mâu khiếp người, hai cỗ khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Hai đạo thần ma thân ảnh vĩ ngạn tuyệt thế, áo trắng nhóm nhau nhau nhanh lùi lại, cùng hai người kéo ra khoảng cách. Các ngươi chạy chỗ nào a? Bằng lãnh thanh âm đột ngột vang lên, Ôn gia gia chủ chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng bọn hắn. đen nhánh trường ấn từ trên trời giáng xuống, trường ấn ngập trời, áo choáng hư lạnh, ngang nhiên xuất kiếm, kiếm quang đi tới, hư không vặn vẹo, kiếm ý bộc phát, dường như dòng lũ, trường ấn ầm vang vỡ tan. Ai ngờ kia trường ấn phía trên còn đứng lấy mặt khác một người. Kia một người nhếch miệng cười một tiếng, tiếu dung âm trầm, đi chết. Hắn đưa tay một chảo, khí lưu tuôn ra tụ, thần đao mới ra, kinh diễm cổ kim, đao quang bao phủ tất cả áo trắng. Trong ánh đao sát ý nghiêm nghị, áo trắng nhóm nhau nhau trừng to mắt, trong ánh mắt rốt cục xuất hiện một vòng bối rối. Đúng lúc này, một đạo cầu vồng hoành không mà đến, khiến thiên địa thất sắc. Trong một chớp mắt, quang mang nổ tung, chói mắt vô cùng. Cái này quá trình nhìn như phức tạp, kỳ thực phát sinh ở trong nháy mắt. Mọi người mở to mắt, chính phát hiện bình yên vô sự. Không trung bên trong một thân ảnh rơi xuống. Tại rơi xuống quá trình bên trong chia năm xẻ bảy. Mặt khác một người, thần sắc hoảng sợ, kêu thảm chạy trốn, lại ầm vang nổ tung. Hài cốt không còn, là ai đang xuất thủ? Một bộ áo đỏ bồng bềnh mà tới. Nữ tử lãnh diễm, phong hoa vô song, người mặc áo trắng thiên sơn môn đồ nhóm hét lên kinh ngạc thanh âm. Kính sợ cúi đầu, nguyên lai là đại sư tỷ đang xuất thủ. Kia hai người chết có ý nghĩa, có thể chết tại đại sư tỷ trong tay. Thật sự là vinh hạnh của bọn hắn a. Nghe nói đại sư tỷ bế quan, muốn nhất cử xung kích thần minh chi cảnh. Bây giờ lại xuất hiện tại chúng ta trước mặt, có phải là đại biểu? Mọi người hít sâu một hơi, đối cái này mỹ mạo cùng anh chỉ kém một đường nữ tử sùng bái vô cùng. Áo đỏ nữ tử chậm rãi rơi xuống đất, đi hướng Lăng Vũ hai người, sau lưng có áo trắng cung kính đi theo. Tạp ngư quét sạch hoàn tất, mời hai vị theo ta đi thấy môn chủ. Nữ tử thanh âm êm tai đến cực điểm, linh hoạt kỳ ảo như tiên, lại thanh lãnh như tuyết. Anh có chút hăng hái đánh giá nàng, đột nhiên khen, tên kia thu một mầm mống tốt a. Áo đỏ nữ tử ăn nói có ý tứ, nhíu mày, không nói gì. Anh mỉm cười, nhìn về phía Lăng Vũ, tùy biển hắn đi một chuyến a. Lăng Vũ gật đầu. Thiên Sơn đại điện trang nghiêm, khôi hoàng huy hoàng. Trên đại điện, một cái mặt như quan ngọc trung niên nam nhân ở vào chủ tòa. Cùng trong điện mọi người trò chuyện vui vẻ, tiếu dung ôn hòa, để người nhịn không được sinh ra cảm giác thân thiết. Trong vô hình lại là tản mát ra một cỗ khiến người nghiêm nghị uy nghiêm khí tức. Bọn hắn tới, không biết là ai nói một câu. Đại điện đột nhiên yên tĩnh xuống tới, một số người càng là sắc mặt nghiêm túc. Như lâm đại địch, chỉ có chủ tọa bên trên nam nhân kia chậm rãi đứng dậy. Khóe miệng tiếu dung không giảm, đi hướng ngoài điện, mọi người tùy theo đứng dậy, đi theo nam nhân sau lưng. Nam nhân ngừng chân mà đứng, ở trên cao nhìn xuống phía trước, tên kia bị một đám áo trắng xưng là đại sư tỷ, áo đỏ nữ tử. Đối trung niên nam nhân cung kính khom người. Sau đó mang theo một đám áo trắng lui ra. Lăng Vũ cùng nam nhân kia đối mặt. Nam nhân trước tiên mở miệng, cười nói, hồi lâu không gặp, thần chủ, hai chữ này như sấm bên tai. Nghe vào đám kia không biết Lăng Vũ thân phận áo trắng trong tai. Tại rung động muốn tuyệt đồng thời cảm thấy mê mang. Hai chữ này tượng trưng cho chí cao vô thượng lực lượng cùng quyền lực. Nhưng bây giờ bị Quan Vũ cái tên này, không phải vị kia nữ đế. Vì sao môn chủ có thể như vậy xưng hô hắn? Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động. Chris, không cần xưng hô như vậy ta. Theo ta lúc trước vẫn lạc, xưng hô thế này cũng từ ta trên thân cùng nhau tiêu tán. Bị Lăng Vũ xưng là Chris trung niên nam, nhân cười nhạt một tiếng. Ngươi từng là như vậy lóa mắt, kinh diễm cái này đến cái khác thời đại, uy danh của ngươi chấn nhiếp tinh không mỗi một nơi hẻo lánh. Nói, hắn tiếu dung không còn, chuyển thành vẻ giận dữ. Hắn nổi giận thanh âm vang vọng cửu thiên, chất vấn mà quát, nhưng ngươi, đường đường chúng thần chi thần, vì sao lại thua với nữ nhân kia? Vì sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.